để hấp thu được ma sát huyết khí, thì cần phải có một điều kiện khác. Trong lúc Trạm lão đang nói, thì Tiêu Viêm ngồi xếp bằng xuống, hai mắt khép hờ, hai tay kết xuất thủ ấn, chuẩn bị bắt đầu khôi phục đấu khí đã cạn kiệt trong cuộc chiến ban nãy. Khi Trạm lão vừa mới nói xong, Tiêu Viêm con mắt đột nhiên mở ra. Thứ này thật sự có thể hấp thu. Đây là thứ gì? Tiêu Viêm nhịn không được hỏi. Thật sự có thể chịu nổi để hấp thu ma sát huyết khí này sao? Trạm lão nhìn Tiêu Viêm, đang chuẩn bị khôi phục đấu khí trong cơ thể. Cười, đến lúc đó người sẽ biết. Chà chà, tên tiểu tử này lá gan cũng thật sự lớn. Chỉ mới nhất tinh đấu đế trung kỳ đỉnh phong, liền dám cưỡng ép, thi triển ý giai đấu kỹ Viêm bạo liệt trảm xích. May mà không có bị phản phệ. Thật đáng thương cho trái tim già nua của lão già này. Tiêu Viêm nghe Trạm lão lẩm bà lẩm bẩm, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Chợt tập trung tinh thần, khởi động phần quyết, bắt đầu hấp thu thiên địa chi lực ở xung quanh. Quả thực có huyết minh thảo hỗ trợ, trực tiếp đem ma sát huyết khí ngăn cản bên ngoài ra Tiêu Viêm. Nếu không chỉ sợ hắn sẽ không thể khôi phục được lực lượng, thể nội cũng sẽ bị ma sát huyết khí làm cho hỗn độn. Cùng lúc Tiêu Viêm đang khôi phục lực lượng, bên ngoài ma vực mộ địa, bên trong dãy núi Thiên Ma, tin tức về một cửa đá kỳ dị bỗng nhiên xuất hiện, nhanh chóng lan ra khắp toàn bộ Đế Châu. Các thế lực bên trong Đế Châu đều dấy lên sóng gió lớn. Cửa đá này không thể nghi ngờ chính là thông đạo đi đến di tích. Vô số dòng người lũ lượt kéo nhau đi đến dãy núi Thiên Ma, tìm đến chỗ của cửa đá. Dãy núi Thiên Ma vốn yên tĩnh, lập tức náo nhiệt hẳn lên. Ma thú ngự tại bên trong dãy núi này, đối mặt với một số lượng nhân loại nhiều như một đại quân, đều phát ra trận tiếng thú giống, thậm chí còn bị bước lui vào sâu trong dãy núi Thiên Ma. Cách chương